Tổng thống cưng chiều vật nhỏ. Chương 2, cô nên nhớ rõ mùi vị vừa rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, cô, bẩn, lời nói lạnh như băng. Hoàn toàn chọc giận An Chỉ Minh. Ánh lửa trong lòng liền bốc cháy hừng hực. Ngẩng cao đầu lên, muốn lớn tiếng nổi giận với hắn. Dưới con mắt u lãnh, thâm thúy của hắn, cơn giận lúc nãy hoàn toàn biến mất. Thấp giọng thì thầm, đụng một chút cũng sẽ không mang thai. Đột nhiên, cổ căng một cái, hô hấp cũng khó khăn. Chật vật ngẩng đầu lên nhìn về phía đầu sỏ đang bóp cổ mình. Gò má ửng đỏ, há miệng liều mạng hô hấp. Ô ô ô, cô gái, tôi khuyên cô đừng cho tôi dùng đến thủ đoạn. Bàn tay gân xanh bắt đầu nhô ra. Trong mắt đen sâu thẳm khiến người ta nhìn lạnh thấu xương. Mắt lạnh lùng nhìn cô quơ múa giơ lên hai cánh tay lên. Thấy sắc mặt bởi vì thiếu dưỡng đưa đến biệt hồng, một chút xíu biến xanh, rồi biến màu trắng lúc thời đỉa sắp chết, lúc này mới ung dung buông lòng bàn tay ra. Cô gái, nên nhớ tới mùi vị vừa rồi. Cho cô 2 ngày, không giao ra thứ không thuộc về cô. Tôi bảo đảm để cho cô mỗi ngày đều nhớ tới mùi vị vừa rồi. Hắn vừa đi ra khỏi phòng, cô trong nháy mắt bị tê liệt ở trên sàn nhà lạnh như băng. Nắm chặt trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đêm khuya im ắng, có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập thình thịch. 3 ngày trước, bởi vì đi lạc đường mà đánh bậy đánh bạ, chạy vào một căn phòng, phát hiện có gì không đúng, cô lập tức chạy đi. Bởi vì hốt hoảng, ở cửa đụng phải một người, cô không dám ngẩng đầu, chẳng qua là thuận tay nhặt được một tờ giấy. Tờ giấy kia tất cả đều ngôn ngữ mình không biết, thuận tay liền ném vào thùng rác, mà bây giờ cô mới biết, cũng bởi vì tờ giấy đó mà mình bị cả nước truy nã. Mấy ngày đã trôi qua, tờ giấy kia coi như cô biết nhét vào đâu, cũng đã sớm không còn ở thùng rác kia nữa. Huống chi, mấy ngày nay, nàng chạy thoát thân còn không kịp, làm sao có thời gian để nhớ tờ giấy kia? Không có giấy, người đàn ông máu lạnh đẹp trai đó nhất định sẽ bóp chết mình. Không được, cô phải trốn mới được. Thế này, mình đành liều cái mạng nhỏ này, cũng còn hơn kia tờ giấy chân quý kia. Quyết định được chú ý, trực tiếp chuẩn bị thực hiện. Mấy ngày nay cuộc sống xáo trộn, cũng làm cho cô mệt chết. Nằm lên giường liền ngủ thiếp đi, giấc ngủ dài, trực tiếp ngủ thẳng tới tối ngày thứ hai. Bên cạnh có một vài mẩu bánh mì và nước, ăn uống ngấu nghiếng xong, giải quyết vấn đề ăn uống và quần áo xong, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, mở cửa phòng ra một cái khe nhỏ, xuyên thấu qua khe hở là ánh mắt màu xanh liêu liêu nhìn ra phía ngoài. Phát hiện cầu thang không có ai, lúc này mới mở ra cửa phòng. Lặng yên không tiếng động đi xuống lầu, đến lầu một phòng khách an tĩnh ngay cả một cái bóng dáng cũng không có. Bước chân nhanh chóng, đi tới bên cửa, tay đặt ở chốt cửa, nhẹ nhàng kéo kéo, hoa, không có khóa lại, ở sau lưng cô hai người đàn ông, nhìn nhau một cái, nam giáp hỏi, cậu nói, cô ta đã đi ra ngoài, chúng ta có phải hay không bẩm báo Tổng thống đại nhân? Nam ất cao mày, không cần, đây là cửa cảm ứng. Chỉ cần cô ta đụng phải cửa, thì sẽ sinh ra báo động. Nếu không có báo động, vậy khẳng định chính là Tổng thống giải trừ báo động. Nam ất đối với Tổng thống bắt đầu khó hiểu. Không mang cô ta vào ngục, mà lại mang đến lâu đài. Đây không phải là phong cách máu lạnh của Tổng thống. Tòa lâu đài này ngoại trừ mẹ Tổng thống ra. Đây là lần đầu tiên có phụ nữ đi tới lâu đài. Nơi này người giúp việc tất cả đều là đàn ông, lòng hiếu kỳ của Nam Giáp nổi lên. Cậu nói Tổng thống là ý gì? Nam ất nhìn tự mãn, là mình lừa gạt được tất cả mọi người. Thật sâu thở ra một hơi, Tổng thống hẳn là đang nhàm chán. Tổng thống nhàm chán trong miệng bọn họ vừa nhắc tới, giờ phút này đang ngồi ở trên ghế salon. Nghiêm trang nhìn máy vi tính, trên màn hình máy vi tính xuất hiện một cô gái đang chạy đông chạy tây. Ánh mắt màu xanh liêu liêu loạn chuyển chứ. Cô gái, xem ra cô mang lời tôi nói thành gió thổi bên tai. Chạy trốn, ước chừng phải trả giá bằng máu. Cách chương.